Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 540. Chương 540. Ta hiện tại đã không còn tín ngưỡng thần. Đặt câu hỏi, cân nhắc một cái văn minh phát triển trình độ dấu hiệu là cái gì? Là công nghiệp hóa trình độ sao? Không, tuyệt đối không phải. Kia là hiện đại văn minh mới có tự cao tự đại. Chân chính có giá trị tham khảo là đồ ăn, nhân loại cần sinh tồn, cần ba món đồ, không khí, thủy, cùng đồ ăn, nhưng chân chính cần chủ động thu hoạch chỉ có một dạng. Đó chính là đồ ăn, mà lại không rõ ràng đến đem. Thủy hẳn là bị phân loại tại trong đồ ăn. Nhìn một cái văn minh đẳng cấp cao thấp, chỉ cần nhìn đồ ăn chủng loại tính đa dạng liền có thể. Trước đây thật lâu, mọi người đối đồ ăn duy nhất tố cầu vẻn vẹn chỉ là có thể ăn. Mọi người thu thập quả dại, thu thập thực vật hạt giống, bắt giữ côn trùng, bắt giữ tiểu động vật. Sau đó, một đường phát triển đến đi săn cỡ lớn động vật, chính mình trồng lương thực, thuần dưỡng động vật, nương theo lấy đồ ăn thăng cấp, còn có đồ ăn hoa văn. Có thể nói rõ chính là, từ năng lượng góc độ đến nói, ăn sống nhưng thật ra là tối đại hóa lợi dụng đồ ăn thủ đoạn. Nhưng nấu chín hương vị tốt, còn dễ dàng tiêu hóa. Tại giải lên một điểm muối, hương vị kia liền tốt hơn rồi. Dần dần, nấu nướng thủ đoạn càng phát ra đa dạng, nấu nướng kỹ xảo càng phát ra phức tạp. Mọi người bắt đầu càng phát ra bắt bẻ. Không thể ăn bộ phận không ăn, bề ngoài không tốt bộ phận ăn, càng về sau phát triển đến không đủ khỏe mạnh đều không ăn. Kỳ thật bình thường đến nói, nếu như chỉ là trong nhà ăn cơm, cực ít sẽ có người sử dụng phức tạp nấu nướng kỹ xảo. Có thể thương nghiệp hành vi liền khác biệt, vì tại có hạn hộ khách quần thể bên trong hấp dẫn đến càng nhiều người. Cái này yêu cầu nhà hàng nhất định phải sửa đổi không ngừng kỹ thuật của mình. Dùng càng dùng nhiều hơn dạng đến hấp dẫn người. Nhưng mà, không bột đố gột nên hồ. Đầu tiên, đồ ăn cung ứng nhất định phải đa dạng hóa. Tỉ như có một dạng đồ vật là Yến Nam Thành đặc sản. Cũng chỉ có Yến Nam Thành người mới sẽ dùng khá rẻ giá cả mua được. Đường, cung ứng cho Yến Nam Thành đường cũng không phải có thể trắng đường cát. Mà là không có đi qua loại bỏ thô đường. Bề ngoài có thể vị ngọt không có khác nhau. Hơn nữa còn mang theo một cỗ cây mía hương khí. Tại cái này lao động chân tay y nguyên chiếm cứ chủ yếu sản xuất sinh hoạt thế giới bên trong. Đường phân loại này có thể tại mấy phút bên trong cấp tốc bổ sung thể lực đồ vật. Liền biến thành mọi người thích nhất đồ ăn. Cho nên, tại quà vặt trên đường, đường loại đồ ăn gia công hoa văn, cơ hồ là khảo nghiệm mỗi một cái nhà hàng đầu đề. Mà bởi vì đường đặc tính, cơ hồ bất luận cái gì trong đồ ăn chỉ cần thêm đường, đều sẽ ăn cực kỳ ngon. Một số cửa hàng vì thỏa mãn vào Nam ra Bắc người làm ăn, phát minh dầu chiên đường bánh ngọt, nhiệt độ cao mất nước, thứ này để lên một tháng cũng sẽ không biến chất, thích hợp nhất thương nhân mang theo, liền thành nơi này chiêu bài quà vặt. Đây cũng không phải là Cao Lê phát minh, mà là tự nhiên hình thành. Tại bất luận cái gì một loại hàng hóa lưu thông nhanh chóng địa phương, đều sẽ tự nhiên hình thành một loại chiêu bài thức ăn nhanh. Tỉ như chúng ta biết rõ gà hầm, gà quay mâm lớn, gà cơ hồ đều là nương theo lấy đường sắt phát triển, mà lúc này tại Yến Nam Thành cũng nương theo lấy hành thương nhu cầu hình thành thực phẩm của mình hệ thống gia phả. Hôm nay quả vặt đường phố so với ngày xưa còn quạnh quẽ hơn một số. Dù sao chiến tranh trời u ám, các thương nhân lúc này cũng khó được an tĩnh lại. Chỉ có mấy cái như vậy tại trong nhà hàng cùng lão bản nói chuyện phiếm. Lúc này, nhìn thấy Linh Lung cùng Nặc Nặc Tạp mang theo một đám ưng yêu đi đến. Không ít người đều trợn mắt nhìn. Sau đó, cửa hàng trong bóng tối truyền đến nhã nhã như tên trộm thanh âm. Đừng tấm lấy một gương mặt, thả lỏng, để những cái kia đường xa mà đến đồ nhà quê nhóm kiến thức một chút. Chúng ta Yến Nam Thành trước. Vào, quanh năm tại Yến Nam Thành chạy, ai không biết Nhã Nhã, ai nghe không ra nàng kia 10 phần có đặc điểm tiếng nói. Vừa nghe Nhã Nhã nói như vậy, những người này cũng liền đều tinh thần tỉnh táo, tâm tình cũng lập tức khai lãng. Bản Đa Mã lúc này tâm tình không tốt, phi thường không tốt, hắn thật không nghĩ tới, vị này nữ thần vậy mà chính miệng nói các nàng không phải thần. Không phải không gì làm không được, hơn nữa, còn là ngay trước tất cả Ưng Yêu chiến sĩ mặt nói. Nhiều năm như vậy tín ngưỡng, nói tán liền tán rồi. Vậy chúng ta qua nhiều năm như vậy đều đã làm những gì? Loại này nhận biết xung kích để Bản Đa Mã tinh thần có chút ngơ ngơ ngác ngác. Thậm chí bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hắn cùng rất nhiều tại ở trong giáo hội người đồng dạng. Hắn từ tiểu ở giáo hội lớn lên, nghe thần sự tích, ước mơ lấy thần. Nhưng bây giờ, nữ thần đang ở trước mắt, nàng lại nói nàng không phải. Bản Đa Mã lúc đầu muốn hô to một tiếng, ngụy thần, móc lửng, thế nhưng là lời đến khóe miệng lại nói không ra miệng. Bởi vì người ta đã nói, nhân gia không phải thần, chỉ là cái thiên nhân, dị giới đến thiên nhân. Bản Đa Mã không phải người ngu, cũng không phải đồ đần, đủ loại dấu hiệu cho thấy, vị này nữ thần, không, vị này thiên nhân không có nói sai. Hắn có thể cảm nhận được thần tính hoặc là nói thiên nhân đặc hữu chân khí ba động. Nàng, so với kia cao cao tại thượng không thể chạm đến cái gọi là thần đến nói. Chân thực nhiều lắm, chẳng lẽ nói, thật đại chủ giáo, lừa gạt chúng ta. Đại chủ giáo, đại lục phương Tây tất cả giáo hội duy nhất lãnh tụ. Những này thống lĩnh các nơi giáo hội các chủ giáo đều đến tự đại chủ giáo bồi dưỡng cùng giáo dục. Mà liên quan tới thần tất cả thuyết pháp cũng đều đến tự đại chủ giáo một người. Giáo hội chỉ có một cái đại chủ giáo, là một cái tân đại chủ giáo bị đề cử ra, lão chủ giáo liền sẽ dẫn đầu hắn đi phi thăng mật thất. Truyền thuyết, bọn hắn sẽ ở nơi nào tiến vào thiên đường, cùng thần tướng bạn. Chỉ có tân chủ giáo sẽ từ bên trong đi tới. Toàn bộ quá trình cần số ngày thời gian. Không ai nhìn thấy, cũng không ai biết đến tột cùng như thế nào phát sinh. Từng có lúc, Bản Đa Mã 10 phần chờ mong mình có thể đi vào gian phòng kia. Nhưng bây giờ, Bản Đa Mã đột nhiên cảm giác được từng cơn ớn lạnh. Nếu như thần không phải thần, như vậy của chúng ta tín ngưỡng đến tột cùng là vì cái gì? Đến, nặc nặc tạp dẫn mọi người đi tới một gian tương đối lớn nhà hàng. Nơi này ngồi hai cái thương nhân. Bọn hắn lúc đầu ngay tại nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Ưng Yêu bọn hắn tiến đến. Hai người này trên mặt không có nửa điểm sắc mặt tốt. Trưởng quỹ, làm điểm ăn đồ vật. Chiêu đãi một chút đường xa mà đến khách nhân. Nặc nặc tạp nói, được rồi. Quý vị, ăn chút gì? Lão bản kiêm đầu bếp hỏi. Có cái gì đến chút gì đi? Nặc nặc tạp nói. Tùy tiện, vô cùng đơn giản liền tốt. Nặc nặc tạp mỉm cười nói. Trưởng quỹ hiểu. Ha ha, chúng ta nơi này chỉ là cái tiểu điếm. Cũng không có gì đồ ăn ngon. Ngươi liền xem như muốn phong phú. Chúng ta cũng không có a. Vị này trưởng quỹ đi vào bếp sau. Từ một cái cửa khác, cửa hàng chung quanh trưởng quỹ đều đến. Vị này trưởng quỹ hắng giọng một cái, nói ra, chư quân, trong chúng ta, có chút là Yến Nam Thành người địa phương, cũng có từ Sa Na đến kiếm tiền người. Trước đó, chúng ta sinh hoạt đều không như ý muốn, là tòa thành này, là Cao Vương gia cho chúng ta cơ hội kiếm tiền, đi vào tòa thành này trước đó. Ta liền nghĩ cũng không dám nghĩ, ta vậy mà lại có như thế đại nhất cái mặt tiền cửa hàng. Vậy mà có thể tích trữ nhiều bạc như vậy, mà bây giờ, tại Cao Vương gia lãnh đạo phía dưới, ta chẳng những cảm tưởng, ta còn dám làm. Chư quân, cuộc chiến hôm nay đấu, không phải một mình ta chi chiến đấu. Hôm nay chi nhà hàng, cũng không phải một mình ta chi nhà hàng. Ta Yến Nam thành mặt mũi, hệ đối ta chờ trong tay. Hai cái vương phi đang nhìn chúng ta, vương gia tải trông cậy vào chúng ta. Ngày bình thường ngươi ta lục đục với nhau, cãi nhau chửi đồng. Hôm nay, chính là ngươi ta buông xuống thành kiến thời điểm. Một trận chiến này, chúng ta chỉ có thể thắng, không thể thua. Hôm nay cái này bỗng nhiên, chúng ta nhất định phải để nhóm này điều nhân nhóm minh bạch minh bạch. Cái gì gọi là lên thành? Nhanh chóng tài phú tích lũy cho những người này đối với tòa thành này mãnh liệt lòng cảm mến. Cũng cho bọn hắn chiến đấu động lực, cho những này tranh thủ thời gian các thương nhân mang thức ăn lên. Giảng cứu chính là một cái tốc độ, mà bây giờ, bếp sau đến nhiều như vậy giúp đỡ, các loại món ăn phong phú hơn. Tốc độ cùng hoa văn gồm nhiều mặt, mà tại trên bàn ăn ưng yêu nhóm cũng thực tình mở rộng tầm mắt. Các loại điểm tâm, mỹ vị quả vạt, có thơm ngọt, có sướng miệng, có chút vào miệng tan đi, có chút dầu có nhai kinh. Ưng yêu nhóm mặc dù mọc ra mỏ, có thể miệng bên trong cũng có răng. Bọn hắn có thể cảm nhận được loại này hoàn toàn không giống bình thường đồ ăn. Tại bọn hắn trong miệng khuếch tán ra đến phức tạp hương vị. Kia là tại bọn hắn quê quán hoàn toàn ăn không được đạo. Bản đa mã dùng thìa nâng lên khắp nơi óng ánh sáng long lanh đồ vật. Bên trong lơ lửng một số hoa quả đinh. Hỏi, đây là cái gì? Một bên trưởng quỹ mỉm cười nói. Đây là thủy tinh thạch. Tinh tuyển thượng hạng da heo. Cạo sạch sẽ da. Nấu chín 2 khắc đồng hồ. Lại đem dầu trơn cạo sạch sẽ. Sau đó cắt tia. Tiểu hỏa nấu chín 3 giờ. Lọc ra tinh khiết nhất nước canh gia nhập đại lượng đường quấy. Đem chuẩn bị kỹ càng hoa quả cắt đinh. Đều đều vẩy vào trong đó. Đặt ở hàn băng chân khí phía dưới ướp lạnh 2 cái canh giờ là đủ. Da heo. Một đoàn người hai mặt nhìn nhau. Đối với những này ưng yêu các chiến sĩ đến nói. Da heo lớn nhất công dụng. Chính là chế biến da heo nhựa cây. Phía sau bọn họ trường cung chính là dùng da heo nhựa cây dán vào. Đối đến bọn hắn đến nói, da heo nhựa cây là phi thường trọng yếu vật tư chiến lược. Đều là muốn chứa đựng bắt đầu. Làm sao bỏ được lấy ra ăn? Bản đa mã đem một khối đưa vào trong miệng. Vào miệng tan đi, ngọt, mang theo nồng đậm mùi trái cây. Còn có một loại phi thường vi diệu cảm giác. Ăn ngon. Rất ngọt, để người căn bản là không dừng được ngọt. Cho nên, các ngươi vì ăn cái này đường hương vị, tốn sức tâm lực đem da heo ngao thành thủy tinh đông lạnh. Lại gia nhập hoa quả đinh. Bản đa mã có chút kinh ngạc. Đúng nga, trưởng quỹ lại gật gật đầu. Kia chỉ sợ các ngươi phải có khổng lồ thợ săn đoàn mới có thể cung cấp được các ngươi tòa thành. Này tiêu hao a. Bản đa mã nhìn về phía nặc nặc tạp, thợ săn đoàn, chúng ta nơi này heo đều là trong nhà nuôi, chúng ta thành bên trong từng nhà đều có cho heo ăn. Đúng, trước đó ta nói ngươi mang tới lương thực chỉ có thể cho heo ăn kia mà. Ngươi hẳn là không rõ. Nặc nặc tạp hỏi, từng nhà cho heo ăn. Trong tòa thành này người không những mình có thể ăn no. Còn có dư thừa lương thực dùng để uy những này dã thú. Nhưng vào lúc này, một cái tuổi trẻ ưng yêu đi tới. Mở miệng nói, Tây Phương từ xưa tới nay chưa từng có ai chăn nuôi súc vật. Tất cả động vật đều đến từ đi săn. Bởi vì chúng ta ưng yêu cho rằng, súc vật không có tư cách chia sẻ thần ban cho lương thực của chúng ta. Cho nên bọn hắn không hiểu. Kia ưng yêu. Chính là đã sớm lại tới đây Cát Sô. Cát Sô, ngươi làm sao tại cái này? Bản đa mã kinh ngạc nói. Cát Sô hành lễ nói. Bản đa mã chủ giáo. Ngươi lại còn nhớ kỹ ta. Bản đa mã gật gật đầu. Nói, ngươi là ta thấy qua cuồng nhiệt nhất tín đồ. Ngươi thường xuyên trong thành phát biểu đầy nhiệt tình diễn thuyết. Cho nên ta đối với ngươi có ấn tượng.